Nếu chỉ là những lời của Lâm Diễn mới quen biết vài ngày nói thì không thể tin được, nhưng là lời sư phụ nói, tuyệt đối không cần hoài nghi. Khóe miệng Chu Thanh Thanh lại không nhịn được nhếch lên, vui cười hớn hở, tiếp tục nói. Và lại, sư phụ chính là người đẹp nhất mà em từng gặp, cho dù có người đẹp hơn sư phụ, em cũng sẽ chỉ thích một mình sư phụ mà thôi. Về vấn đề xưng hô với người yêu mới, Chu Thanh Thanh đã nhanh chóng tự suy xét, đưa ra quyết định, gọi Lâm Mỹ Nam, Lâm Diễn sẽ không vui, gọi Lâm Diễn hình như hơi lạnh nhạt, mà chỉ gọi một chữ Diễn hình như lại quá thân mật và mờ ám. Cô đã biết Lâm Diễn chính là sư phụ trên internet của mình, quen nhau hơn 3 năm, cô lại càng quen gọi anh là sư phụ. Nhưng cô không biết, gọi sư phụ lại càng mập mờ, khiến người ta tưởng tượng xa xăm. Trái tim Lâm Diễn khẽ rung động, giữa đường thay đổi lộ trình, kéo Chu Thanh Thanh quay người đi về hướng cầu thang. Chu Thanh Thanh ôm chặt cánh tay Lâm Diễn, nhỏ giọng thắc mắc. Sư phụ, chúng ta lên tầng 2 sao? Nhưng mà tầng 2 không phải là khu vực cấm à? Bình thường, lúc ở nhà một mình, cô không thể không nghĩ tới việc lén lút trèo lên xem, nhưng lại sợ Lâm Diễn phát hiện ra sẽ không hài lòng, càng sợ sẽ thấy thứ gì khiến bản thân không thoải mái. Lâm Diễn đưa tay, vuốt mái tóc mềm mại của cô, khẽ cười nói. Ừ, khi đó chẳng phải chúng ta chưa thân sao? Bây giờ không giống lúc trước. Bây giờ không giống lúc trước, một câu rất khó hiểu nhưng vẫn khiến Chu Thanh Thanh đỏ bừng mặt. Một bước lại một bước, mảnh trời đất trước nay chỉ thuộc về một mình Lâm Diễn, lúc này hiện ra trước mắt cô. Toàn bộ đều sử dụng hai màu đen trắng làm chủ đạo, sáng sủa, gọn gàng. Ngoại trừ cho thấy thú thưởng thức tao nhã và một chút sở thích của chủ nhân, hình như cũng không có gì rất đặc biệt. Căn bản không có vách tường dán đầy ảnh mỹ nữ như trong tưởng tượng của cô. Có lẽ điều khác thường là chọn căn lầu này không có bất kỳ vách ngăn nào. Kể cả phòng tắm trong góc cũng chỉ ngăn cách bằng thủy tinh mờ. Nói cách khác, cả một tầng này, không gian 200m2 đều thuộc về một phòng. Mở chính giữa sàn phòng có một chiếc giường nước cực kỳ lớn. Đúng là king size. Lâm Diễn ôm ngang người Chu Thanh Thanh, bế cô lên xoay tròn. Trên gương mặt anh Tuấn, đôi lông mày giữa khoe mắt đều lộ ra sự vui vẻ. Lâm Diễn sung sướng tuyên bố, nhóc con, hoan nghênh em, thâm nhập vào toàn diện cuộc sống của anh. Cũng hoan nghênh em, chiếm cứ toàn bộ diện tích trong lòng anh. Trên internet, bình thường Lini Điển đều không gọi tên cô, chỉ khi nào tâm tình đang rất tốt mới từ tốn gọi, nhóc con. Hai chữ vô cùng đơn giản, chân thành, phát ra từ miệng Lâm Diễn, dường như có nhiều hơn chút gì đó so với lúc trao đổi bằng văn bản trên internet, như là chiều chuộng, như là yêu thương. Tâm trạng Thu Thanh Thanh cũng bắt đầu bay bổng, trong lòng có một giọng nói, chính là anh. Đời này cô chỉ cần có anh. Trong thế giới tình yêu, không có ai không xứng với anh, chỉ có nguyện ý cùng quý trọng và dựa vào nhau hay không mà thôi. Xoay xoay, hai người cùng nhau ngã xuống chính giữa chiếc giường lớn king size. Chu Thanh Thanh mở to đôi mắt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tỉ vết của Lâm Diễn, đang từ từ tiến tới gần. Hàng mi dày của anh cọ qua mặt cô, vẻ mặt anh dịu dàng mà chân thành, tựa như đang nhìn món bảo bối quý giá nhất. Từng nụ hôn nhẹ nhàng, tinh tế, dày đặc rơi xuống trán cô, chóp mũi, mặt và đôi môi vẫn còn đang sưng mọng. Lâm Diễn đưa tay lặng lẽ cởi cúc áo của cô, bàn tay đi vào qua vạt áo sơ mi lành lạnh, khiến Chu Thanh Thanh run nhẹ. Sau khi yêu đương cuồng nhiệt, hai người ôm nhau thở hổn hển, cảm nhận sự tồn tại của nhau. Thanh Thanh, có phải em là phù thủy đã thi triển phép thuật với anh không? Nếu không thì tại sao anh lại mê muội em như vậy? Thậm chí ngày trước khi đang yêu Lam Lan, anh cũng chưa từng có cảm giác như thế này. Chu Thanh Thanh không nghe rõ, mơ mơ màng màng ngước mắt. Hở, anh nói gì? Nhìn dáng vẻ cô thật kiểu diễm, sau khi bị anh yêu thương quyết liệt, dục niệm của Lâm Diễn vừa lắng xuống, rồi lại có xu hướng ngẩng cao đầu. Nhưng nghĩ cô đã rất mệt, anh đành hôn hôn lên trán cô, sau đó ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng mình. Thanh Thanh bảo bối, ngủ đi. Chu Thanh Thanh từ từ nhắm hai mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Ưng. Nhìn Chu Thanh Thanh ngủ lặng yên, Lâm Diễn chợt nghĩ đến một câu. Trên thế giới này, chuyện hạnh phúc nhất không gì sánh bằng được là ôm người mình yêu chìm vào giấc ngủ. Ngày trước, anh không có cảm giác gì đối với những câu chữ lãng mạn kiểu thế này. Lúc này chợt cảm thấy thật là đúng. Lâm Diễn cũng nhắm nghiền hai mắt, khóe môi bất giác nhẹ nhàng cong lên. Ngày hôm sau là chủ nhật. Lúc Chu Thanh Thanh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nước cực lớn, rất thoải mái. Cô kinh ngạc, sửng sốt bật dậy, cho đến khi nhìn rõ màu sắc đen trắng chủ đạo trang trí trong phòng, gọn gàng tinh khôi mà không mất đi sự thanh nhã, lạ lẫm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net